Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người khai đầu, mặt khác đồng dạng tình cảnh người thấy một màn này, cũng sôi nổi đem trong tay cầm đồ vật ném xuống đất. Ném binh khí, lúc này tất cả đều nhìn về phía kia một đám không có ném xuống binh khí người. Lưu Sẹo Ca lúc này nội tâm còn ở bay nhanh tính toán. Nghĩ chính mình như thế nào mới có thể thuận thế tiếp nhận Mông Hải tiểu đệ. Hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận, bên người một người khác đã mở miệng. Hô, Đỉnh Thiên Nam Nhi, không làm chó săn. Nói xong, người này trực tiếp một đao thọc vào Lưu Sẹo Ca trái tim. Cũng nói, Lưu Sẹo là Mông Hải cẩu. Hắn khẳng định cũng là Hán gian. Nguyên bản có chút ngốc lăng người, thực mau cũng phản ứng lại đây. Đi theo hô lên, nhất thời trường hợp thượng đảo có một loại nhất hô bá ứng cảm giác. Ta cả nhà chính là bị người Nhật Bản hại chết, tuyệt đối không thể buông tha cái này chó săn. Lại có người như vậy hô. Thiệu Du tiến đến Mông Hải bên tai, nhẹ giọng nói, hiện tại thoạt nhìn, ta phóng không bỏ ngươi cũng chưa cái gì hai dạng. Mông Hải lúc này thần sắc khó coi, hắn đã coi trọng Lưu Sẹo Ca bản lĩnh cao cường. Đồng dạng cũng phòng bị Lưu Sẹo Ca có không an phận tâm tư. Hiện giờ hắn mọi cách phòng bị Lưu Sẹo không có nháo ra sự. Ngược lại là hắn tín nhiệm nhất huynh đệ kết nghĩa, lại thành cái thứ nhất nhảy phản người. Vị trí này, người thật cho rằng cho hắn, hắn là có thể ngồi đến ổn. Mông Hải hỏi, Thiệu Du nở nụ cười. Nói, hắn ngồi không xong, nhưng có người sẽ giúp hắn ngồi ổn. Mông Hải biết đại thế đã mất, cũng biết hôm nay chỉ sợ chính mình là không thể thiện. Hắn trong lòng đảo có chút hối hận, không nên đối Thiệu Ái Pháp như vậy nói gì nghe nấy. Nếu là sớm biết rằng Thiệu Du như vậy am hiểu mê hoặc nhân tâm, hắn là quyết định không chịu tiếp được này trang sai sự. Mông Hải nhìn kia một đám lúc này biểu tình oán giận ngày xưa các tiểu đệ, cũng không biết hắn kia huynh đệ kết nghĩa nói gì đó. Những người đó lập tức liền kích động lên. Mọi người tất cả đều mắt lộ ra hung quang nhìn Mông Hải. Mông Hải lan lộn nhiều năm thanh bang. Từ lúc bắt đầu người khác tiểu đệ, đến bây giờ chính mình khống chế toàn bộ bang phái. Tự nhiên biết thuộc hạ những người này là cỡ nào xúc động lại hảo lừa tồn tại. Hắn muốn phản kháng, nhưng lại bị Thiệu Du dỡ xuống cánh tay. Hắn muốn nói điểm cái gì, nhưng còn không có tới kịp mở miệng, cũng đã bị phẫn nộ tiểu đệ một đao thọc chết. Khi chết hắn còn thấy huynh đệ kết nghĩa trên cao nhìn xuống, trong miệng mắng một câu, chết hán gian. Mông Hải ý thức dần dần tiêu tán là lúc, hắn đột nhiên nhớ tới chấm dứt nghĩa ngày đó tình hình. Ra hắn cùng cái này huynh đệ, phía trên còn có một cái nhiều tuổi nhất đại ca. Đại ca đi đâu đâu? Mông Hải nghĩ tới, đại ca chính là chết ở hắn một đao dưới. Hắn hiện giờ thuộc hạ những người này, giống như chính là đại ca thủ hạ những người đó. Thiệu Tuần Trường, lúc trước nhiều có đắc tội, nhưng thật sự là bị bất đắc dĩ. Hồ Hồ lúc này được đại ca vị trí, lại là bởi vì Thiệu Du gây chuyện, hắn mới có thể như vậy thuận lợi lên làm đại ca. Tự nhiên đối Thiệu Du mang ơn đội nghĩa, Hồ Hồ từ trước là kết nghĩa tam huynh đệ tuổi nhỏ nhất một cái. Nhiều năm qua cũng không chịu coi trọng. Lúc này Mông Hải cùng Lưu Sẹo đã chết, Hồ Hồ dựa vào kia nhất thời nhanh trí lên làm đại ca. Thiệu Du thật không có so đo người này lúc trước cùng Phong nói vài câu nói gở, cũng biết hắn người như vậy. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn khách khí, chờ đến cánh ngạnh lên lúc sau, phỏng chừng lại sẽ biến thành cái thứ hai Mông Hải. Cho nên mặc dù náo loạn lâu như vậy, Thiệu Du đối người này cũng như cũ không có gì hảo cảm. Thiệu Tuần Trường, này Mông ca bị phía dưới tiểu đệ cấp lộng không có, ta cũng không biết nên như thế nào đi theo Thiệu Tổng công đạo. Vui sướng qua đi, Hồ Hồ bắt đầu sợ lên. Hắn sợ Thiệu Ái Pháp sẽ thu sau tính sổ. Kỳ thật ngươi nếu thật sự sợ Thiệu Tổng trách cứ, vậy hẳn là giết ta. Thiệu Du cười nói, Hồ Hồ nghe vậy trên mặt cứng đờ, cười mỉa một tiếng, nói, Thiệu Tuần Trường nói đùa, ngài là nhân vật nào, Ta làm sao dám khởi như vậy tâm tư? Hiện tại không dám, tương lai sợ là chưa chắc. Thiệu Du nói, Hồ Hồ lúc này đối mặt Thiệu Du, chỉ cảm thấy làm như so đối mặt Thiệu Ái Pháp khi còn càng làm cho người cảm thấy sợ hãi. Hắn cũng tưởng không rõ, vì sao Thiệu Du rõ ràng thoạt nhìn tuổi còn trẻ, lại có như thế hoảng sợ khí thế. Thiệu Tuần Trường, ngươi cùng Thiệu Tổng, đều là ta không thể trêu vào nhân vật, ta chỉ là cái tiểu nhân vật, còn muốn dựa ngài quan tâm, mới có thể có ngày lành quá. Thiệu Du thật sâu nhìn Hồ Hồ liếc mắt một cái, cũng biết người này lời tuy nhiên nói được khách khí, nhưng nghe một nửa liền hảo. Hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Ngươi chỉ cần thuận theo tự nhiên sẽ có người tới giúp ngươi. Ta giúp đỡ không được ngươi gấp cái gì. Thiệu Du nói, cũng không hề cùng trước mắt người này nhiều lời nói. Liền trực tiếp xoay người rời đi. Hồ ca, phải làm hắn sao? Thấy Thiệu Du rời đi, lập tức có quan hệ tốt tiểu đệ thấu đi lên hỏi. Hồ Hồ trừng mắt nhìn đứa nhỏ ngốc này liếc mắt một cái. Nói, làm rớt hắn, ngươi làm rớt sao? Hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Liền tính hắn lợi hại, nhà hắn người lại dễ khi dễ. Tiểu đệ đúng lý hợp tình nói. Hồ Hồ tâm động trong nháy mắt, nhưng thực mau liền đánh mất cái này ý niệm. Nói thẳng nói, trêu chọc nói như vậy Diêm Vương, ngươi ngại mệnh trường. Ta còn ghét bỏ mệnh đoàn đâu. Dằn dậy xong tiểu đệ lúc sau, Hồ Hồ lại bắt đầu cảm thấy đau đầu lên. Rốt cuộc tiễn đi Thiệu Du cái này Diêm Vương sống. Tổng sở cảnh sát còn có mặt khác một tôn Diêm Vương sống. Đều là hắn đắc tội không nổi. Hắn vốn định làm người đi tổng sở cảnh sát truyền tin. Nhưng trái lo phải nghĩ lúc sau, vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng. Quyết định chính mình tự mình đi một chuyến tổng sở cảnh sát. Người nói các ngươi hơn 40 cá nhân không đem Thiệu Du giết chết. Ngược lại ở trong hỗn loạn giết chết Mông Hải cùng Lưu Xeo. Hồ Hồ lúc này hơi hơi cúi đầu. Bị Thiệu Ái Pháp như vậy nhìn. Hắn chỉ cảm thấy có một loại như mang ở thứ cảm giác. Nhưng người đều đã chết. Hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu nói. Thiệu Tổng, sự tình chính là như vậy. Ta lúc ấy kỳ thật cũng hồ đồ thật sự, cũng chưa làm minh bạch đã xảy ra cái gì. Thiệu Ái Pháp nhíu mày, lập tức nói, ngươi cùng ta đi làm chứng, chứng minh là Thiệu Du động thủ giết người. Hồ Hồ bản tâm không muốn trêu chọc Thiệu Du, cho nên nghe được lời này, đương trường liền tưởng lắc đầu. Nhưng Thiệu Ái Pháp ánh mắt như là một thanh lợi kiếm, làm hắn hoàn toàn không thể động đậy. Như thế nào? Ngươi không muốn. Thiệu Ái Pháp ánh mắt xem kỹ Hồ Hồ. Hắn cảm thấy trước mắt người này có chút không thích hợp. Hồ Hồ tuy rằng từ trước vẫn luôn ẩn thân, thậm chí còn đã chịu Mông Hải chèn ép. Nhưng Thiệu Ái Pháp cũng không phải chưa thấy qua hắn. Chỉ cảm thấy người này cùng từ trước tựa Hồ Đại không giống nhau. Không có. Ta không có không muốn. Chính là ta xác thật không có thấy rõ ràng ngay lúc đó tình hình. Hồ Hồ nói, Thiệu Ái Pháp lại thập phần khẳng định hỏi, Thiệu Du cho ngươi cho phép cái gì chỗ tốt, ngươi đối hắn như vậy khăng khăng một mực. Hồ Hồ vội vàng phủ nhận, nghĩ nghĩ mới nói, Thiệu Tổng, ta cảm thấy Thiệu Du người này có điểm ta tính. Thiệu Ái Pháp nhướng mày, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút trước mắt người này đến tột cùng muốn xả ra cái quỷ gì đồ vật tới. Tựa hồ cùng Thiệu Du đối nghịch người. Cũng chưa cái gì hảo kết quả. Ngài xem, hắn lúc trước đối kia người Nhật Bản vừa đánh vừa mắng. Dựa theo người Nhật Bản mang thu tính tình, hắn hiện tại hẳn là ăn không hết gói đem đi. Nhưng cố tình mãi cho đến hiện tại, hắn đều tung tăng nhảy nhót. Ngược lại người Nhật Bản ở Vĩnh Thành ăn hai lần bại trận. Dựa theo chúng ta quê quán cách nói, Thiệu Du người như vậy khí vận vượng, hắn làm việc sẽ thực thuận lợi. Mà cùng hắn đối nghịch người, thường thường đều không có cái gì kết cục tốt. Hồ Hồ đè thấp thanh âm như vậy nói. Nói hưu nói vượn, Thiệu Ái Pháp ngoài miệng tuy rằng như vậy mắng, nhưng đáy lòng lại có trong nháy mắt chột dạ. Có thể tưởng tượng thu thập Thiệu Du tâm vẫn là chiếm thượng phong. Thiệu Ái Pháp liền nói, người nếu không chỉ ra và xác nhận Thiệu Du giết người. Vậy ngươi vị trí này, đổi một cái hiểu chuyện tới ngồi. Hồ Hổ vừa nghe liền đầy mặt khó xử. Nếu là có thể, hắn căn bản liền không nghĩ đắc tội Thiệu Du. Nhưng hiện tại hắn lấy cớ tất cả đều nói một lần. Nhưng Thiệu Ái Pháp như cũ sơ tâm không thay đổi. Hắn liền cũng không. Lâu, biện pháp, Thiệu Ái Pháp có chút ghét bỏ nhìn Hồ Hổ liếc mắt một cái. Chỉ cảm thấy người này vẫn là quá mức ngu xuẩn. Nếu là thay đổi Mông Hải, phỏng chừng đều không cần hắn vẫn luôn hạ mệnh lệnh. Cũng đã thập phần chủ động phối hợp chính mình. Thiệu Ái Pháp trong lòng thở dài. Ám đạo chờ tân chính phủ thành lập. Hắn cũng không cần để ý pháp tô giới này tam dư hai táo ích lợi. Vì chính mình ở tân chính phủ địa vị, Thiệu Ái Pháp cũng một hai phải giết Thiệu Du không thể. Nếu dùng bên ngoài thượng biện pháp không được, vậy tới âm, mỗi năm trong phòng giam đều có vô số khiêng bất quá đi phạm nhân. Thiệu Du cũng bất quá là một trong số đó. Thiệu Du chút nào không biết Thiệu Ái Pháp bên này tính toán. Hắn một hồi về đến nhà, liền nhìn đến một đám tuần bộ ngồi ở nhà mình. Những người này đều là hắn ngày xưa cửa Bắc sở cảnh sát đồng liêu. Thiệu lão gia tử lúc này đang ở trong nhà chửi ầm lên. Những cái đó tuần bộ nhóm tất cả đều hơi hơi cúi đầu. Không dám nhìn thẳng lão gia tử. Nhà ai thuê nhà không phải như vậy thuê. Thiên các ngươi bàn tay đến trường. Một hai phải cho ta lão nhân an một cái trái pháp luật tên tuổi. Từ Thiệu lão gia tử tiếng mắng chung. Thiệu Du đại khái cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Cầm đầu tuần bộ lúc này đứng dậy. Nói, Thiệu tuần trường. Đây là tổng sở cảnh sát hạ mệnh lệnh. Các huynh đệ cũng là không có biện pháp. Nhà ngươi người thuê rất nhiều. Nhưng hợp đồng lại không quy củ. Cho nên nhà ngươi không được lại đối ngoại cho thuê phòng ốc. Thiệu Du cũng biết những người này đều là nghe sai làm việc. Chính bọn họ cũng không có như vậy đại quyết sách quyền. Việc này hơn phân nửa lại là Thiệu Ái Pháp ở sau lưng nháo chuyện xấu. Đó là làm người thuê nhóm dọn ra đi cũng yêu cầu thời gian. Tổng muốn lưu hai ngày cho bọn hắn tìm nhà mới. Như vậy mới không đến nỗi hoảng loạn. Thiệu Du ôn thanh nói. Kia tuần bộ thấy Thiệu Du không có sinh khí. Ngược lại vẫn luôn ôn tồn giảng đạo lý. Đáy lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cũng biết chính mình nhận được cái này mệnh lệnh thập phần hoang đường. Nhưng vẫn là căng ra đầu nói động. Tổng sở cảnh sát công văn thượng nói. Là giao trách nhiệm này đó người thuê hôm nay liền dọn ly. Thiệu Du nhíu mày. Hắn còn chưa nói cái gì. Một bên lão gia tử lại đem trong tay quải trượng gõ đến bang bang rung động. Không dọn. Đều là thành thành thật thật người thuê. Dựa vào cái gì nói dọn liền dọn. Lão gia tử hung tợn nói. Lão gia tử, ngài xin thương xót đi. Nhưng đừng làm khó dễ chúng ta này đó làm việc người. Tuần bộ khổ một khuôn mặt nói. Lão gia tử lúc này hỏa khí cũng lên đây. Mở miệng nói. Hắn Thiệu Ái Pháp khinh người quá đáng. Ta nhưng thật ra muốn đích thân đi tổng sở cảnh sát hỏi một chút hắn. Vì cái gì muốn như vậy lấy oán trả ơn. Thiệu Du vội vàng đem người cấp ngăn cản xuống dưới. Hướng tới những cái đó tuần bộ nhóm nói. Ngày mai buổi sáng ta tự mình đi một chuyến tổng sở cảnh sát. Liền, là có chuyện gì? Ta chịu trách nhiệm chính là. Thấy Thiệu Du nói như vậy. Tuần bộ nhóm đảo không hào tiếp tục bức bách. Chỉ phải thâm xác uể oải rời đi Thiệu gia. Đám người vừa đi, Thiệu gia người thuê nhóm lập tức tới cửa. Lão gia tử ngài nhưng ngàn vạn muốn kiên trì a. Chúng ta liền tính là chướng tiền thuê nhà cũng không muốn chuyển nhà. Có người thuê như vậy nói. Hiện giờ pháp tô giới bên ngoài. Liền tính là công cộng tô giới đều cực kỳ không an toàn. Cho nên này nhóm người một chút đều không nghĩ chuyển nhà. Thiệu lão gia tử thật mạnh thở dài. Thiệu Du ra mặt trấn an láng giềng nhóm. Nói, đại gia hỏa yên tâm. Tô ngày an này mệnh lệnh ra tới. Nhưng cũng không phải không có cứu vãn đường sống. Ngày mai ta liền đi tổng sở cảnh sát một chuyến. Bảo đảm không cho đại gia chuyển nhà. Nghe xong Thiệu Du lời này. Láng giềng nhóm mới hơi chút yên lòng. Lại nói vài câu. Thấy lão gia tử mặt lộ vẻ mệt mỏi. Bọn họ lúc này mới thức thời rời đi. Đến cuối cùng lưu tại Thiệu gia. cũng chỉ có Tiểu Lan. Thiệu lão gia tử nhìn tiểu cô nương vẻ mặt lo lắng nhìn nhà mình tôn tử. Liền lập tức nói chính mình mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Đem bên ngoài địa bàn nhường cho này đối người trẻ tuổi. Tiểu Lan, Thiệu Du nhẹ giọng dò hỏi. Tiểu Lan nước mắt lại hạ xuống. Ánh mắt dừng ở Thiệu Du trên tay. Người tay, Thiệu Du cúi đầu vừa thấy. Lúc trước cùng Thanh Bang những người đó đánh nhau. Nhưng thật ra không chú ý. Chính mình một đôi tay thượng cũng nhiều không ít vết thương. Có đau hay không? Kia máu chảy đầm đìa một mảnh. Tiểu Lan nhìn liền cảm thấy đau lòng. Thiệu Du bởi vì không nghĩ dọa đến lão gia tử duyên cớ. Vừa mới vẫn luôn đem tay cất giấu. Hắn không nghĩ tới giấu giếm được lão gia tử. Lại không giấu giếm được vị hôn thê. Nhìn dọa người. Trên thực tế lại đều là tiểu miệng vết thương. Không ảnh hưởng. Thiệu Du cười nói. Chảy như vậy nhiều máu. Sao có thể là tiểu miệng vết thương? Tiểu Lan nói xong. Liền không khỏi phân trần kéo qua Thiệu Du tay. Chẳng qua nàng chưa từng có học quá như thế nào xử lý miệng vết thương. Lúc này liền có vẻ có chút vô thố. Đối với này một đôi huyết tay không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Ta vô dụng, cái gì đều không biết. Liền như thế nào băng bó cũng không biết. Chúng ta đi tìm Trịnh đại phu đi. Tiểu Lan nước mắt một giọt đi xuống rớt. Một bên rớt nàng còn chú ý không cho nước mắt dừng ở Thiệu Du miệng vết thương thượng. Không cần, thật muốn lo lắng, trong nhà liền có hòm thuốc. Thiệu Du nói, nguyên thân từ trước đương tuần bộ, nhưng không thiếu cùng người đánh nhau. Cho nên trong nhà cũng thường xuyên bị một cái hòm thuốc. Chờ mở ra cái kia hòm thuốc, nhìn bên trong đồ vật, Tiểu Lan trên mặt lại có chút mê mang. Nàng hai mắt cầu cứu nhìn về phía Thiệu Du. Không nóng nảy, ta tới giáo ngươi. Thiệu Du nhẹ giọng an ủi nói. Có lẽ là bị Thiệu Du thanh âm trấn an. Tiểu Lan dần dần bình tĩnh lại. Nàng nghiêm khắc chiếu Thiệu Du phân phó. Đem hắn một đôi tay băng bó thành một đôi bánh chưng. Ta quá ngu ngốc. Tiểu Lan có chút áy náy nói. Cảm thấy như vậy xấu băng bó. Hoàn toàn là làm Thiệu Du mất mặt. Không có việc gì. Ngươi lần đầu tiên xử lý miệng vết thương. Đã làm được thực hảo. Thiệu Du ôn thanh nói. Được người trong lòng an ủi. Tiểu Lan chỉ cảm thấy đáy lòng ngọt ngào. Nhưng thực mau, nàng lại mở miệng nói. Ta nếu là hiểu y thuật thì tốt rồi. Như vậy về sau ngươi ở bên ngoài bị thương, ta liền có thể giúp ngươi. Ngươi không cảm thấy ta đánh nhau không hảo sao? Thiệu Du có chút kinh ngạc hỏi. Tiểu Lan trả lời lại cũng có ý tứ. Ngươi đánh nhau khẳng định là bởi vì những người đó làm chuyện xấu. Không có biện pháp mới đánh nhau. Thiệu Du cảm khái một tiếng này cây thật là tình nhân trong mắt ra Tây Thi. Liền tính là đánh nhau. Ở tự mang lự kính thiếu nữ trong mắt. Cũng thành anh hùng hành vi. Thiệu Du không biết nói cái gì. Chỉ có thể hứa hẹn nói. Ta về sau tận lực thiếu bị thương. Tiểu Lan nhìn Thiệu Du. Lấy hết can đảm nói. Ta tưởng cùng Trịnh đại phu học y thuật. Quảng cáo. Cách chương.